Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 594, thân thể biến hóa, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, ngươi rốt cuộc khôi phục lại, ngươi ti em có biết hay không, ngươi kém chút cho ta sống sờ sờ ngã chết, khụ khụ, Tiêu Mạch đã hỉ cực mà khóc, cứ việc ngoài miệng ở không ngừng mắng Lý Soái. Nhưng là hắn trong lòng mặt lại vô cùng vui mừng. Lúc trước bởi vì lo lắng Lý Soái mà cao cao huyền khởi tâm, cũng vào lúc này chậm rãi thả đi xuống. Soái ca đã ở yên lặng hướng ngươi sám hối. Lần này liền tính ngươi mắng chết Soái ca, Soái ca cũng sẽ không nhiều lời một chữ. Chẳng qua hết thảy còn chờ ngươi đem thương dưỡng hảo lại nói. Tiêu Mạch có thể nghe được ra tới. Lý Soái hiện tại phi thường hối hận. Bất quá hắn lại không cảm thấy cái gì. Suy yếu cười nói. Đừng tia em đi giả mù ra mưa. Vừa rồi tấu ta thời điểm có thể so nơi này bá đạo nhiều. Dung ta trước nghỉ một lát nhi. Lúc sau chúng ta lại đi, hảo, Lý Soái không có nói cái gì nữa. Ở nhẹ đáp một tiếng sau, Tiêu Mạch liền rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì thanh âm ni lúc này. Hắn tò mò hỏi một câu nói, Vương Nguyệt cùng kia chỉ lệ quỷ, chúng nó đều đã rời đi sao? Ân, chúng nó đã chạy thoát, Lý Soái vừa mới có bao nhiêu cường. Tiêu Mạch chính là xem đến rõ ràng, vô luận là cái kia lệ quỷ Vương Nguyệt, vẫn là mặt khác một con lệ quỷ. Ở chúng nó đối mặt Lý Soái thời điểm, đều chỉ có nháy mắt bị nháy mắt hạ gục phân. Đừng nói là phản kháng, ngay cả đào tẩu đều làm không được. Kế tiếp vài phút thời gian, Tiêu Mạch cùng Lý Soái mặc cho ai đều không có nói nữa. Trong quá trình, Lý Soái hẳn là mang theo hắn nhảy xuống cửa sổ, bởi vì từ phía dưới chợt dâng lên kình phong, cũng đem hắn miệng vết thương đâm vào sinh đau. Từ nữ sinh ký túc xá tầng 5 nhảy xuống, cơ hồ tương đương là từ bình thường cư dân lâu 6 tầng nhảy xuống. Loại này độ cao đối với hiện tại Lý Soái tới nói đều đã không tính cái gì. Lý Soái thật sự đã hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm trù. Mặc dù quỷ hồn sự kiện muốn so nguyên rủa tuyên bố linh dị sự kiện nếu tốt nhất mấy cái cấp bậc. Nhưng là lại nói như thế nào? Kia đều là hai chỉ không hơn không kém lệ quỷ. Chính là làm chân thành đối phó chúng nó. Cũng muốn vận dụng pháp khí đại phí một phen hoảng hốt. Nhưng Lý Soái lại không có vận dụng bất luận cái gì năng lực. Chính là nhất thuần túy cứng đối cứng. Lấy quyền đối quyền. Lấy chân đối chân. Cứ như vậy. Còn đêm kia hai chỉ lệ quỷ bạo ngược hoàn toàn đã không có tính tình. Đi vào ký túc xá ngoại. Cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng gió thu. Tiêu Mạch đốn giác uể oải tinh thần khôi phục hơn phân nửa. Hắn lại lần nữa thử mở to mắt, lúc này đây đảo còn tương đối thuận lợi, chẳng những mở mắt, nguyên bản mơ hồ tầm mắt cũng trở nên so phía trước rõ ràng một ít. Hắn có thể cảm nhận được, Lý Soái liền đứng ở khoảng cách hắn không xa vị trí. Hắn bằng vào cảm giác, gian nan đem đầu chuyển qua, sau đó hắn liền thấy rõ Lý Soái bộ dáng. Liền thấy Lý Soái mặt bộ đã hoàn toàn bị những cái đó hắc tuyến sở chiếm cứ. Thân hình so chi mới vừa rồi không ngờ lại lớn mạnh một vòng. Nếu không phải Lý Soái thanh âm chưa biến, thả vẫn là cho hắn cái loại này cực kỳ quen thuộc cảm giác nói. Như vậy, có lẽ ngay cả hắn đều sẽ không nhận ra tới. Đứng ở hắn trước mắt cái này gần 2 mét một độ cao quái vật. Thế nhưng sẽ là phía trước cái kia tiêu sái phiêu giật Lý Soái. Không chút nào khoa trương nói. Này phó quái vật thể xác đã không còn thuộc về Lý Soái. Lý Soái nghĩ đến cũng rất rõ ràng chính mình biến hóa. Nói cách khác, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý làm Tiêu Mạch tự hành điều chỉnh, mà không kiên trì đưa Tiêu Mạch đi bệnh viện. Đúng vậy, lấy hắn hiện tại dáng vẻ này, đừng nói là mang theo Tiêu Mạch đi bệnh viện, nghĩ đến chính là đi ở trên đường bị người nhìn đến, đều sẽ khiến cho một trận không nhỏ rối loạn, tuyệt đối sẽ bị nhận làm là quái vật xử lý. Lý Soái, ngươi đương nhìn đến Lý Soái cũng không có khôi phục bình thường. Thân thể vẫn duy trì như vậy một loại quái vật hình thái sau. Hắn đã ẩn ẩn ý thức được cái gì. Này không cấm làm hắn lại lần nữa nghẹn ngào. Đau lòng giống như đau trước. Yên tâm đi tiểu tiêu tử. Soái ca là sẽ không bởi vậy liền chưa gượng dậy nổi. Còn không phải là trở nên giống tinh tinh một ít sao. Phải biết rằng nhân loại hướng lên trên mấy vạn năm. Kia còn không đuổi kịp ta hiện tại giống nhau Soái. Lý Soái nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Đều đến này phân thượng. Còn tại nghĩ ân ủi Tiêu Mạch. Lý Soái có cực cường tự tôn. Này cũng đúng là hắn không muốn để cho người khác nhớ kỹ hắn hảo. Để tránh người khác đến lúc đó duỗi tay giúp hắn nguyên nhân. Hơn nữa hắn đối với tự thân bộ dáng cũng rất là tự tin. Cùng tự luyến. Nhưng hiện tại, này hết thảy lại đều không hề thuộc về hắn. Tiêu Mạch như vậy tưởng tượng. Hốc mắt tức khắc liền đỏ lên. Nước mắt bắt đầu không chịu khống chế đi xuống rớt. Trong lúc là nhậm Lý Soái nói cái gì. Đều không có nửa điểm nhi dừng lại ý tứ. Không hề nghi ngờ chính là. Lúc này Tiêu Mạch đang ở cực đoan tự trách. Hắn trong lòng mặt cảm thấy chính mình lại một lần hại Lý Soái. Bởi vì Lý Soái trước đó đã đánh mất thần trí. Này liền thuyết minh hắn khi đó căn bản là không biết chính mình biến thành một cái quái vật. Càng sẽ không bởi vì biết được chuyện này mà cảm giác được thống khổ. Nhưng trước mắt hắn lại là một lần nữa đánh thức Lý Soái nguyên bản đã từ bỏ rớt thần trí. Thế cho nên đem hắn tiếp nhận rồi cái này cực đoan tàn khốc hiện thực. Thực xin lỗi, ta không nên như vậy ích kỷ. Thực xin lỗi, Tiêu Mạch một bên khóc lóc, một bên lẩm bẩm ở đối Lý Soái xin lỗi. Hảo, chúng ta chi gian nào có như vậy nhiều thực xin lỗi. Mặt khác, Soái ca thật không ngươi trông tưởng tượng như vậy yếu ớt. Nghe rõ tiểu tiêu tử. Soái ca lại cùng ngươi nói một lần. Trở nên giống cái tinh tinh cũng không có cái gì không thể tiếp thu. Chỉ là chúng ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Ngươi cũng không thể tổng quăng cho ta chuối. Nghe Lý Soái nói như vậy, Tiêu Mạch nỗi lòng mới thoáng bình phục một ít. Nhưng là chuyện này lại như cũ cho hắn tạo thành cực đại ảnh hưởng. Tiêu Mạch dùng sức cắn môi. Có lẽ là quá mức dùng sức. Thế cho nên hắn hai mảnh khóe miệng đều đã chảy ra vết máu. Bất quá này hết thảy còn không có xong. Tuy nói Lý Soái một mình đánh lui xong việc kiện chung hai chỉ lệ quỷ. Nhưng là này khởi quỷ hồn sự kiện lại không thấy được bởi vậy sẽ kết thúc. Rốt cuộc kia hai chỉ lệ quỷ đều không phải là bị giết. Mà là gần đào tẩu. Huống chi dấu ở sự kiện chung công năng loại khen thưởng. Bọn họ cũng còn không có tìm được. Chỉ cần công năng loại khen thưởng một ngày không có tìm được. Như vậy Lý Soái liền có bị chữa khỏi hy vọng. Cho nên hắn tuyệt không có thể như vậy nản lòng từ bỏ. Lại nói tiếp hắn chẳng những không thể nản lòng từ bỏ. Càng muốn đản sinh ra càng nhiều đối với tương lai hy vọng. Bởi vì đối với Lý Soái tới nói khổ sở nhất tâm ma quan đã qua đi. Chỉ cần còn có thần trí, như vậy liền tồn tại khôi phục hy vọng. Tiền đề là Lý Soái chính mình có thể bước qua này đạo tâm khảm. Một lần nữa tỉnh lại lên, hy vọng chính là tồn tại. Huống chi, bọn họ khen thưởng cũng đều còn không có tìm được. Vẫn duy trì như vậy một loại trạng thái sau, không cấm lại lần nữa nghẹn ngào. Bởi vì Từ Lý Soái cực kỳ quen thuộc cảm giác nói. Mơ hồ tầm mắt dần dần trở nên tối tăm. Cuối cùng rõ ràng ngạnh so ngược lệ quỷ. Đều không cần giống Trần Thành như vậy lợi dụng pháp khí cùng quỷ hồn đối kháng. Trực tiếp lấy thân thể cứng đối cứng đó là so ngược. Đâm vào hắn miệng vết thương. Kia viên đã cao cao huyền khởi trái tim. Cũng cuối cùng là thả xuống dưới. Hết chương.